Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, hiệu quả khác lạ thần hành bổ. Tại một tiếng hờn dỗi bên trong, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi buông ra thần sắc ngượng ngùng Kato Megumi. Theo sau hai người liền ghế dựa tòa cùng một chỗ, nhìn qua trước mắt đường ven biển. Không cần dư thừa tân trang từ ngữ, Aki Tomoya cảm giác cái này cảnh biển đại khái là hắn thấy qua đẹp nhất cảnh biển một trong đi. Sóng biển, Megumi, chính mình, loại tổ hợp này đi ra mỹ cảnh để cho người ta cảm thấy vô cùng say mê. Tốt rồi a, ta cũng muốn đi về trước. Không phải vậy cha mẹ sẽ lo lắng. Nhìn qua dần dần rơi xuống trời chiều, Megumi không khỏi chậm rãi đứng dậy theo sau vỗ vỗ chính mình trên váy bên cạnh hạt cát khẽ cười nói. Ngoặc kép, Megumi, lúc này không phải nói là loại lời này thời điểm đi. Nghe được Kato Megumi lời nói, nguyên bản cảm giác ý cảnh tràn đầy Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói. À, thế nhưng là, nếu như còn không trở về, cha mẹ tìm tới nhìn thấy tràng cảnh này, Tomoi-kun sẽ có chút khó làm a. Một bên vươn tay đem Aki Tomoya trên mặt hạt cát lướt nhẹ đi. Megumi một bên khẽ cười nói. Lời nói là cái dạng này nói, nhưng là nếu như là lúc này bị phát hiện, tựa hồ cũng không lại đâu. Nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Đích thật là không sai đâu. Phụ thân đến thời điểm bởi vì muốn chơi đánh dưa hấu trò chơi, cho nên mang theo một cái bóng chày bồng. Nếu như Tomoya-kun không sợ bị phụ thân ta đuổi theo đánh, như vậy chúng ta có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này đâu. Nhìn qua mỉm cười nhìn chính mình Megumi, Aki Tomoya não bổ một cái nàng nói sự tình, không khỏi dùng mình một cái. Cho nên gặp gia trưởng loại chuyện này vẫn là chờ đến mọi người chuẩn bị đều tiếp qua đầy đủ một lúc thời điểm rồi nói sau. Nói đến chỗ này, Megumi không khỏi kiễng mũi chân, theo sau nhẹ nhàng tại Aki Tomoya trên gương mặt hôn một cái. Theo sau liền nhẹ nhàng hướng phía nơi xa chạy đi. Ngay tại nàng đi tới không đến 20 mét đằng sau, nàng không khỏi dừng bước. Xoay người đối với Aki Tomoya cười nhẹ nói ra. A tương đương Tomoya-kun, chờ ta trong một giây lát được không? Cơm nước xong xuôi thời điểm, ta sẽ tìm lý do một người đi ra. Nói xong câu nói này đằng sau, Megumi không đợi Aki Tomoya trả lời, liền nhanh chóng chạy chậm đến rời đi. Mà lúc này nhìn qua bóng lưng của nàng, Aki Tomoya trên mặt không khỏi nổi lên một tia dáng tươi cười. Bất quá sau một lát, dáng tươi cười liền đọng lại. Nói đến, bởi vì tới quá vội vàng, quên cầm pháo hoa nữa nha. Không đúng, ta hiện tại đã học xong thần hành bộ. Như vậy chuyện này cũng không phải là sự tình. Chính mình trở về cầm một cái. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya bắt đầu hồi tưởng đến vừa vặn cảm giác, theo sau thử sử dụng thần hành bộ truyền tống đến nhà của mình. Bất quá tại thử mười mấy phút toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Không có khả năng a, rõ ràng thành công một lần, làm sao hiện tại sẽ bỗng nhiên không dùng đến đi. Nhìn xem lúc này chính mình bảng bên trong hiện ra lấy màu xám trắng thần hành bộ, Aki Tomoya lông mày không khỏi nhíu lại. Pháp thuật đối ứng là trạng thái tinh thần. Vừa vặn tinh thần của ta trạng thái hoặc là nói là ý nghĩ trong lòng. Vội vàng muốn bay tới gặp Megumi à. Bộ dạng này, vậy liền thử một lần vội vàng muốn về nhà cảm thủ. Lần nữa thử 10 phút sau, Aki Tomoya lần nữa thất bại. Nhưng mà cái này 10 phút đồng hồ Aki Tomoya cũng không có bạch bạch lãng phí. Hắn chậm rãi đã nhận ra chính mình thần hành bộ tựa hồ cùng trong tưởng tượng có điều khác biệt. Mặc dù không cách nào trong nháy mắt đến mình muốn đạt tới địa điểm, nhưng lại cũng loáng thoáng đã nhận ra chính mình thần hành bộ cơ chế. Tại nhắm mắt lại, trầm xuống tâm đằng sau, Aki Tomoya loáng thoáng có thể cảm nhận được một cái vô cùng cực lớn địa đồ. Tại địa đồ bên trong tuyệt đại đa số địa phương đều là màu xám. Bất quá tại màu xám trên bản đồ lại tồn tại một ít nhu hòa màu trắng ánh sáng. Những ánh sáng này chỗ đại biểu ý nghĩa là bạn của Aki Tomoya ở trên quan hệ người. Làm Aki Tomoya đem ý thức đầu nhập vào màu trắng chùm sáng bên trong, hắn liền có thể loáng thoáng cảm giác được người trong cuộc ngay tại làm cái gì. Bất quá loại này nhận biết tựa hồ và thân sơ trình độ có quan hệ. Nói ví dụ đối với lúc này Michiru, Aki Tomoya có thể nhìn thấy lúc này ở trong phòng tắm một bên hừ bài hát một bên tắm rửa trang cảnh. Bất quá trang cảnh này Aki Tomoya chỉ liếc một cái, liền nhanh chóng cắt ra đi. Dù sao trong phòng tắm ngoại trừ Michiru bên ngoài, còn có Mashiro. Đối với Michiru, Eriri, Megumi cùng Utaha học tỷ tới nói, Aki Tomoya có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này các nàng ngay tại làm cái gì. Thậm chí liền chung quanh một ít chuyện cũng có thể cảm giác được. Nhưng là đối với những người khác, Aki Tomoya nhận biết liền 10 phần mơ hồ, chỉ là có thể loáng thoáng xác định bọn hắn vị trí cùng chung quanh có người hay không, có thích hợp hay không truyền tống đi qua mà thôi. Mà lúc này, pháo hoa cất đặt vị trí là tại nhà của mình, nhưng là trong nhà lại tồn tại đang tắm Mashiro cùng Michiru. Xem ra còn cần nửa giờ trở lên, mà Uta học tỷ trước mắt lúc này ngay tại phòng tối bên trong. Tại cửa ra vào Machida biên tập lộ ra một tia nhe răng cười. Nếu như không phải rõ ràng giữa các nàng quan hệ, Aki Tomoya sẽ tưởng rằng hiện tại là xảy ra chuyện gì phạm tội sự kiện đâu. Về phần Eriri, nhìn xem lúc này bên người nàng cha mẹ cùng yến hội bầu không khí, liền biết không cách nào mượn nhờ nàng tiến hành truyền tống. Cái khác hoặc là khoảng cách trong nhà khá xa, hoặc là chính là vị trí hoàn cảnh không thích hợp lắm. Nói đến, chính mình tựa hồ cũng không cần tự mình đi lấy ra a. Thoáng xin nhờ một cái Kusuemon tốt rồi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên bấm điện thoại, tại đem sự tình nói ra đằng sau. Cút, nhìn xem quả quyết cúp điện thoại, đồng thời tuôn ra nói tục Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi trưa hôm nay mới nói chúng ta là bạn tốt, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên lần nữa bấm điện thoại, bất quá lại trực tiếp bị treo. Theo sau Aki Tomoya lại bấm Saiki Kusuo trong nhà điện thoại. Không bị điện giật lời nói lại một mực là kết nối trạng thái, nhưng lại không có chút nào thanh âm. Có thể đi nhà ta một chuyến sao? Tại trong tủ lạnh có cà phê thạch rau câu. P.S. Xin mang lấy chiếc nhẫn đi, trong nhà có nữ quyến đang tắm, xin không nên tùy tiện nghe trộm hay là sử dụng thấu thị năng lực. Tại thiên lý nhãn tác dụng phía dưới, Saiki Kusuo là biết Aki Tomoya lúc này ngay tại Kagoshima, cho nên hắn không quá lo lắng cho mình sẽ ở này bị lợi dụng nhược điểm, làm ra một ít chuyện dở khóc dở cười. Kết quả là, tại cà phê thạch rau câu hấp dẫn phía dưới, Saiki Kusuo mang lên trên chiếc nhẫn xuất hiện ở Aki Tomoya trong nhà. Theo sau đi tới tủ lạnh trước đó, lấy ra một cái cà phê thạch rau câu đang chuẩn bị tinh tế nhấm nháp một chút thời điểm, Aki Tomoya bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi hắn phía sau. A, tốt rồi, đa tạ Kusuo ngươi. Bất quá trong nhà có nữ quyến tại, cho nên không tiện tiếp đãi, nếu không ngươi mang theo cà phê thạch rau câu trước hết về nhà đi. Nói thật ra, bởi vì Aki Tomoya bỗng nhiên xuất hiện, Saiki Kusuo giật mình kêu lên, kém chút liền trong tay cà phê thạch rau câu đều không có cầm chắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,